đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, Ngu Thượng Nhung Kiếm Đạo. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu hài lòng gật đầu. Dựa theo cái quy luật này mà nói, Thiên Thư lĩnh hội, mỗi lĩnh hội 100 lần, liền hội thu hoạch được một phần Thiên Thư khai quyền. Bất quá, lần này keo kiệt điểm, chỉ ban thưởng một cái. Cái này 100 lần, có thể không ngắn, cũng không nói, tùy tiện lật qua liền có thể đạt đến 100 lần. Oanh, ầm ầm, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Lục Châu còn chưa mở miệng hỏi, liền có âm thanh truyền đến, các chủ, Bát Tiên Sinh giống như đột phá. Biết, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi ra đông các, nội tâm nhưng cũng im lặng. Chẳng lẽ cái này loại thả rông lại càng dễ đột phá? Chiêu Nguyệt quanh năm lưu tại Sơn Thượng, trở lại Ma Thiên Các về sau, chính mình cũng không ít chỉ điểm nàng, thậm chí còn giúp nàng khứ trừ thể nội hàn độc. Theo lý thuyết có lão phu dạng này danh sư chỉ điểm, nàng đột phá tốc độ càng nhanh một ít mới là, ngược lại là để lão bát đoạt trước. Cùng lúc đó, Tư Quá Động bên trong, lão bát Chư Hồng cộng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ ngưng kết ra Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân. Mặc dù còn không có khai diệp, cao độ so hắn còn thấp một đoạn, có thể tốt xấu thắng là Bách Kiếp Động Minh, trụi lùi Kim Liên, như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt, đa tạ nhị sư huynh chỉ điểm. Chư Hồng cộng hướng phía Ngu Thượng Nhung thật sâu thở dài. Ngu Thượng Nhung ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, tay trái thả tại trên bàn đá Trường Sinh Kiếm bên trên, lộ ra cười nhạt nói, người bản thiên phú không kém, trước đây công pháp mặc dù không đúng, nhưng cũng giúp ngươi tồn trữ đại lượng nguyên khí, Bảo Thiền Y giúp ngươi chiếu cố rất lớn. Nhị sư huynh nói chính là, tại trong lòng ta, nhị sư huynh tối cường. Chư Hồng cộng liền lật mông ngựa. Ngu Thượng Nhung liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, thật sao? Chư Hồng cộng vội vàng nói, lão bát ta câu câu là thật, phát ra từ phế phủ. Nhị sư huynh, ngài liền đừng bắt ta nói đùa, bằng vào ta cái này đầu, cũng lừa gạt không ngài a. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Chư Hồng cộng không ngừng vỗ mông ngựa lấy thời điểm, Đoan Mộc Sinh bái kiến nhị sư huynh. Đoan Mộc Sinh cầm trong tay Bá Vương Thương, đứng tại Tư Quá Động bên ngoài. Cùng lúc đó, Lãnh La, Hoa Vô Đạo, Hoa Nguyệt Hành, Phan Ly Thiên đám người tại Phan Trọng Bát Quái phía dưới cũng tò mò xuất hiện tại Tư Quá Động phụ cận. Đoạn Hành thân là khách nhân, chỉ là đi theo nơi xa quan sát. Như thế kinh thế kiếm đạo thiên tài, nếu nói không có điểm lòng hiếu kỳ, kia gần như không có khả năng. Đúng lúc nhìn thấy Đoan Mộc Sinh đến Tư Quá Động trước hành lễ, tam sư đệ, ngươi giống như trước đây. Ngu Thượng Nhung xuất hiện tại Tư Quá Động, khoanh tay chào hỏi một tiếng. Đoan Mộc Sinh hướng phía Ngu Thượng Nhung lại lần nữa chắp tay, nói ra, nghe Phan Trọng nói, nhị sư huynh bị sư phụ bắt sống, giải vào Tư Quá Động, làm sư đệ, sao dám không đến bái kiến. Trong lời nói có chuyện, mặt ngoài là cung cung kính kính, hữu lễ, có thể cảm giác trên có kia một điểm chế nhạo ý tứ. Cách đó không xa, Phan Trọng nghe cái này lời nói, lảo đảo hạ, ta mẹ nó dễ dàng sao? Ta hảo tâm thông chi các vị, như thế nào lời đến tam tiên sinh chỗ đó biến vị đạo. Phan Ly Thiên bắt lấy Phan Trọng cánh tay, hận thiết không thành mà nói, sợ cái gì sợ, không có sợ, lão Phan, cái này, đây chính là nhị tiên sinh a. Phan Trọng không có sức lực nói, lão hủ biết. Phan Ly Thiên nhìn sang, ngươi liền không có chút nào sợ? Sợ, không nói tới, bất quá, cường giả ai không kính sợ. Phan Ly Thiên nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ đều bị ngươi phải cái này đường hoàng cũng là đủ đủ. Phan Trọng lườm hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Có thể cẩn thận từ trước đến nay, Phan Ly Thiên vào Nam ra Bắc, trải qua nhiều thiếu sinh tử, thậm chí tiến nhập qua Hắc Mộc Xâm Lâm. Khoảng thời gian này, Phan Trọng cùng với Phan Ly Thiên, không ít nghe Phan Ly Thiên nói khoác hắn quá khứ. Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói. Tam sư đệ so trước kia cường không ít. Nhận được sư phụ chỉ điểm. Có Tiểu Thanh, Đoan Mộc Sinh nói ra. Vài diệp, chưa qua tam diệp, chúc mừng. Đoan Mộc Sinh nói ra. Nghe Phan Trọng nói. Nhị sư huynh tu vi bị phong. Sư đệ bất tài. Muốn cùng nhị sư huynh luận bàn một chút. Khoảng thời gian này, hắn nghiêm ngặt dựa theo sư phụ chỉ điểm. Tại thác nước bên trong rèn luyện. Thậm chí không sử dụng nguyên khí. Duy chỉ có thiếu khuyết cái đối tượng luyện tập. Lão niên các mấy cái kia lão gia hỏa càng đừng hy vọng. Không có nguyên khí. Một quyền quật ngã. Luyện lại nhiều. Nếu là không có đối thủ làm thí nghiệm. Thực trong lòng ngứa khó nhịn. Vừa nghe đến nhị sư huynh trở về. Còn bị trói buộc tu vi. Đoan Mộc Sinh liền ngay lập tức chạy tới. Dù là biết hội bại. Cũng phải đi thử một chút. Hoa Vô Đạo cảm thán nói. Đoan Mộc Sinh cái này khi bại khi thắng tính tình. Thật sự là một câu khó nói hết. Hoa Nguyệt Hành thầm nói. Tam tiên sinh giống như thật lâu không có tìm ngài luận bàn. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo nét mặt già nua cứng đờ. Ho khan mấy lần. Ngươi như thế nào rồi? Ta không sao. Cùng lúc đó, Ngô Thượng Nhung đánh giá Đoan Mộc Sinh. Ôn hòa nói. Nghe sư huynh một lời khuyên. Ngươi bây giờ còn rất yếu. Không thử một chút. Làm sao biết yếu không kém. Đoan Mộc Sinh nhấc lên trong tay bá vương thương. Lảng xoảng một tiếng. Ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Luận bàn thời điểm. Ta không hội sử dụng nguyên khí. Lúc này. Chư Hồng Cộng đi đến Tư Quá Động trước. Liên tục khoát tay. Hai vị sư huynh. Cần gì chứ. Lão bát. Ngươi đi ra. Đoan Mộc Sinh nhìn cũng không nhìn Chư Hồng Cộng. Ngô Thượng Nhung lắc đầu. Thở dài nói. Cũng tốt. Hắn nhấc lên trong tay Trường Sinh Kiếm. Ngón tay cái nhẹ nhẹ vừa nhấc. Vụt. Trường Sinh Kiếm ra khỏi vỏ. Tay trái cầm kiếm. Hướng bình chướng vẩy một cái. Bình chướng mở. Ngô Thượng Nhung cứ như vậy đi ra. Thấy cảnh này. Phan Ly Thiên gật đầu tán thưởng. Cùng lão hủ ý nghĩ đồng dạng. Có ý tứ gì? Vũ khí độ phù hợp cùng chủ nhân đạt đến hoàn mỹ thời điểm. Liền có thể khống chế nhập vi. Nếu là tại hiểu được trận pháp. Liền có thể nhẹ nhõm tìm tới bình chướng lỗ hồng. Tùy tiện ra vào. Phan Ly Thiên nói ra. Cái này một điểm. Phan Ly Thiên đã từng cùng Tiểu Diên Nhi nói qua. Ngô Thượng Nhung đi ra Tư Quá Động thời điểm. Trực tiếp đến Đoan Mộc Sinh trước mặt. Rất thân cận. Cơ hồ chỉ có nửa thước khoảng cách. Luận cái đầu. Ngô Thượng Nhung còn muốn cao một chút. Ngô Thượng Nhung dáng người càng thêm thon dài một ít. Đoan Mộc Sinh thì là càng thêm khôi ngô. Cái này khẽ dựa gần. Càng thêm rõ ràng. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngô Thượng Nhung chính là như thế. Hắn rõ ràng không có nguyên khí. Lại có dũng khí có cái này dũng khí. Đứng tại Đoan Mộc Sinh nửa thước địa phương. Quả nhiên Đoan Mộc Sinh tuần tự lui một bước. Nhị sư huynh, xin chỉ giáo. Đoan Mộc Sinh chắp tay. Đồng môn luận bàn, không cần đa lễ. Ngô Thượng Nhung phong khinh vân đạm. Hắn cầm trong tay kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đoan Mộc Sinh. Liền là cái này bức tư thái. Để Đoan Mộc Sinh đến khí. Không nói nhảm thêm nữa. Nhấc lên trong tay bá vương thương. Đâm thẳng mà tới. Thương thuật cùng kiếm thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Thiên nhất quyết vốn là thương thuật cùng kiếm thuật công pháp. Chỉ dựa vào thuần nhục thân lực lượng. Có thể đem bá vương thương xử đến cảnh giới này. Hoàn toàn chính xác thiếu có. Ngô Thượng Nhung tại chỗ chưa động. Hô. Mũi thương hàn mang một điểm. Đến trước mặt. Ngô Thượng Nhung hơi hơi nghiêng người. Tay giơ lên. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa xuất hiện tại hơi thở trước đó. Phanh, ngạnh sinh sinh kẹp lấy bá vương thương mũi nhọn. Đám người kinh hô một tiếng. Dạng này cũng đi. Ngay sau đó Ngô Thượng Nhung hướng sau kéo một phát. Đoan Mộc Sinh hướng về phía trước đánh tới. Ngô Thượng Nhung lách mình hướng về phía trước. Một chưởng vỗ ra. Đoan Mộc Sinh sắc mặt biến hóa. Chịu lực lui lại. Đồng thời, Ngô Thượng Nhung chậm rãi nói ra. Lực lượng lớn hơn kỹ xảo. Thực chiến ít hơn so với kinh nghiệm. Sư đệ, ngươi còn kém xa lắm. CVT, tối nay mình có việc nên Trương sẽ ra muộn.